là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, vì sao không quỳ? Phần 2, tốt, nhiều người ít người không quan trọng, dù sao Cảnh Viêm chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Lý Dạ Huyền mắt đầy lãnh điện, một cỗ từng tại Lâm Hải Trấn xuất hiện qua lăng lệ sát khí. Thấu thể mà ra, trải qua hỏa lực oanh minh chiến trường Lư Khai Sơn, trông thấy Lý Dạ Huyền trên thân để lộ ra tới khí thế, đều lập tức giật mình. Cái này cũng không phải giết qua một người, hai người mới có khí thế. Cho dù thân là vết đao con bên trên thiết huyết, trên lưỡi kiếm lăn thịt lính đánh thuê Lư Khai Sơn, cũng không có đáng sợ như vậy sát khí. Chỉ có chân chính từ trong núi thây biển máu giết ra tới cường giả mới có thể có. Lư Khai Sơn không nghĩ ra, đáy lòng càng là kinh hãi. Đi, đi sân quyết đấu. Lý Dạ Huyền đáng sợ sát khí đã biến mất vô tung vô ảnh, chính hắn đều không có chú ý tới mình phóng xuất ra đáng sợ như vậy giết tương đương khí. Thế là Lý Dạ Huyền, Mộc Linh Xương một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới sân quyết đấu, phát hiện sân quyết đấu đã tới không ít người, đại khái có thể chia làm hai nhóm, một nhóm tự nhiên là đến xem náo nhiệt người xem, còn có một nhóm là Cảnh Viêm mang tới người, mà Cảnh Viêm bản nhân thì tại một đám người sử dụng quay chung quanh dưới, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có quyết đấu áp lực. Đúng vậy a, theo Cảnh Viêm, hắn hiện tại là đệ tam giai cấp 3 đoạn, muốn bóp chết một cái mới tiến vào đệ tam giai cấp không bao lâu Lý Dạ Huyền. Còn có cái gì thật khẩn trương sao? Ha ha ha, Lục huynh, ngươi cũng tới a, lần này để ngươi bận bịu bên trong dành thời gian, nhìn cuộc nháo kịch này, thật sự là không có ý tứ a. A, đây không phải Triệu ca sao? Ngươi cũng tới xem ta biểu diễn cá nhân a. Còn có Lâm tỷ, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bản nhân a. So với trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Cảnh Viêm mọi việc đều thuận lợi, tới rất nhiều người hắn đều biết, ngay cả Bách Nhật câu lạc bộ bên trong cường giả, Cảnh Viêm đều biết mấy cái. Âu phục phẳng phiu, đánh lấy cà vạt, ngay cả trên chân giày da đều sáng bóng sáng loáng, hoàn toàn nhìn không ra là đến cùng Lý Dạ Huyền quyết đấu. Ngược lại giống như là tham gia vũ hội, cái này Cảnh Viêm, ngược lại là mọi việc đều thuận lợi. Sợ là tại đến chiếc tử thần trước đó, là cái cửa hàng đắc ý cao thủ. Lư Khai Sơn thanh âm trầm thấp, phân tích nói, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, hạng người gì đều có, chỉ bất quá đi vào chiếc tử thần du thuyền về sau. Tại phàm trần thế tục sự tình, tương đương với quên hết đi, không có người để ý, cũng không có người truy cứu ngươi lên thuyền trước đó là làm gì. Tới, chỉ có một loại thân phận, đó chính là Final Destination app người sử dụng. Tới, chỉ có một loại mục đích, đó chính là sống sót. Sống sót, sống sót, Cảnh Viêm, nghe nói ngươi đột phá đến đệ tam giai cấp 3 đoạn. Chúc mừng, ha ha ha ha, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Khi dễ một cái mới đột phá đệ tam giai cấp, nghe nói vẫn là một cái rất có tiềm lực người mới a. Cùng Cảnh Viêm quen biết người sử dụng, cười nói với Cảnh Viêm, đệ tam giai cấp 3 đoạn, tại lớn như vậy chiếc tử thần du thuyền bên trên, đều xem như thực lực không tệ, không ít người nguyện ý đi kết giao, buông xuống tư thái lôi kéo, đặc biệt Cảnh Viêm sau lưng còn có một cái khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Ha ha, cũng là hắn không biết lượng sức. Viêm ca chỉ là thuận miệng nói, hắn vậy mà đáp ứng. Loại người này, muốn chết, căn bản cản đều ngăn không được a. Đã đi lên chịu chết, cũng không trách Viêm ca lấy lớn hiếp nhỏ. Không sai, Không sai, chính là như vậy. Cảnh Viêm người lập tức ứng hòa, chào phúng Lý Dạ Huyền, thổi phồng Cảnh Viêm, để Cảnh Viêm cũng rất được lợi, hài lòng khẽ gật đầu. Nói đến, người quyết đấu kia Lý Dạ Huyền làm sao còn không có đến? Ha ha, sợ là e ngại mà chạy a. Cũng thế, dù sao thực lực sai biệt lớn như vậy, nói rõ lấy là chịu chết, chuyện không có cách nào khác. Có người chế nhạo lấy, lắc đầu nói, các ngươi nhìn, có phải là hắn hay không? Ta dựa vào, thật đúng là tới rồi sao? Chậc chậc, không nghĩ tới a, có mấy phần đảm lượng. Lý Dạ Huyền, Mộc Linh Xương đám người cùng đi tới, a, đoán chừng Mộc Linh Xương đưa cho hắn cái gì bảo cụ, sau đó để cho mình có chút lực lượng. Cảnh Viêm nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương đi cùng một chỗ, hai mắt kém chút phun ra hỏa diễm, sau đó cười lạnh nói, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì dãy rủa đều là vô dụng, ta muốn tại Mộc Linh Xương trước mặt, đem ngươi đốt thành cho bụi. Cảnh Viêm khóe miệng một phát, lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn. Lúc này, trong đám người lại có kịch liệt bạo động, mà lại càng truyền càng xa, đơn giản loạn xị bát nháo. Nhanh, mau nhìn, là vua Arthur bắt phải kỵ sĩ bàn tròn khiêm tốn. Trời ạ, không nghĩ tới khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn vậy mà tới. Xem ra nghe đồn là thật, hắn thật đối Cảnh Viêm rất xem trọng a. Dày đặc nhét chung một chỗ đám người, không khỏi hướng hai bên điểm ra. Cầu Hoa Tươi một người mặc Tây Âu Trung thế kỷ hạng nặng áo giáp tạo hình cao lớn kỵ sĩ, nện bước rộng lớn bộ pháp, gánh vác một ngụm cánh cửa cự kiếm đi tới, nặng nề trang bị, tăng thêm cao lớn 2 mét khôi ngô thân thể, đạp ở vong tàu bên trên, đương đương đương, áo giáp bộ kiện cùng bộ kiện ở giữa va chạm ra thanh âm, cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, tạo thành ma pháp vận luật, ép tới trong lòng người không thở nổi. Phảng phất đi tới cũng không phải là một nhân loại, mà là một đầu quái vật khổng lồ cự tượng, chính là Arthur lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong khiêm tốn. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường để khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đi qua, đi vào Cảnh Viêm trước người. Khiêm tốn đại nhân, ngoặc kép, Cảnh Viêm một cái kích động, không nghĩ tới khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn vậy mà tới. Lập tức quỳ một chân trên đất, tay trái rủ xuống, tay phải để tay lên ngực, 45 độ cúi đầu, đi một cái kỵ sĩ lễ. Không nghĩ tới khiêm tốn đại nhân, ngài vậy mà đích thân tới. Cảnh Viêm thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói, có thể thấy được hắn đến cỡ nào kích động. Ta tới xem một chút. Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn nói, thanh âm không có nửa điểm ba động, ngược lại quay đầu tìm kiếm Lý Dạ Huyền. Chính là hắn sao? Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn mang theo dưới mũ giáp một đôi xanh biếc con mắt, phóng xuất ra cường đại uy áp, hướng Lý Dạ Huyền bước tới. Lý Dạ Huyền cùng khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đối mặt, lập tức cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, phảng phất muốn khiến cho hắn quỳ xuống. Nhưng là thể nội có được vương giả kinh công Lý Dạ Huyền, như thế nào lại bị khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ chỗ áp đảo đâu? Nghe nói khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đã là đệ tứ giai cấp cường giả, bất quá cụ thể vài đoạn lại cũng không biết được. Mộc Linh Xương ở một bên nhỏ giọng nói với Lý Dạ Huyền, đệ tứ giai cấp sao? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại đáy mắt hiện lên một đạo nồng đậm chiến ý. Đệ tứ giai cấp thì tính sao? Người như thế một cái nho nhỏ sâu kiến, nhìn thấy bản kỵ sĩ, vì sao không quỳ xuống? Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn nhìn xem Lý Dạ Huyền, đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, sau đó lấy đạm mạc, cao cao tại thượng khẩu khí nói, có ý tứ.